Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Chương 148 chapter 172 chapter 172 cử hành gia tộc tụ hội lâu đài tuy rằng không có chủ bảo như vậy. Huy hoàng trang trọng, bất quá cái này lâu đài yến hội thính một chút cũng không kê monster ngũ tử mặc cùng Scott 2. Người trình diện thời điểm, yến hội trong phòng đã có không ít người đang nói cười vui vẻ. Đương hai người dắt tay nhau xuất hiện ở yến hội thính đại môn thời điểm. Yến hội trong phòng nói chuyện với nhau thanh âm tất cả đều ngừng lại. Tầm mắt cùng chuyển hướng đại môn. Đột nhiên hưởng thụ một phen vạn chúng chú mục gì đó. May mắn gần nhất ở thiên khiển quân đoàn đã đem ra mặt huấn luyện đến siêu hậu. Nếu không thật đúng là khiêng không được yến hội trong phòng kia mấy chục song mang theo loang. Loáng tầm mắt, nguyên soái đại nhân ở như vậy tầm mắt tài giỏi tự nhiên. Ôm ngũ tử mặc. Bước yêu nhã nện bước tại như vậy lửa nóng tầm mắt hạ. Đi vào yến hội thính. Yến hội thính người tầm mắt tuy rằng đều chăm chú vào ngũ tử mặc trên người. Nhưng là Scott đến gần. Cũng sẽ mở miệng cười cùng hắn chào hỏi. Đặc biệt quen thuộc người còn sẽ cùng Scott trêu chọc vài câu. Bất quá đề tài đều ở Scott trên người. Rất ít nhắc tới ngũ tử mặc bên này. Đương nhiên không phải những cái đó An Man gia tộc thành viên không thích ngũ tử mặc. Mà là quá thích. Liền sợ bọn họ một ít ngôn ngữ dọa tới rồi vị này coi trọng phi thường hồn nhiên thiếu niên. May mắn Roka không ở. Nếu không tuyệt đối phun tào lại là một đám bị ngũ tử mặc ra hỏa này bề ngoài lừa người. Ngũ tử mặc nhìn đến đề tài không ở trên người mình. Cuối cùng tùng một hơi. Giảng thật, tử trạch nhất tộc giống như đều không phải thực thói quen cùng người ngoài giao lưu. Bởi vậy ở người xa lạ trước mặt đều là an tĩnh rụt rè. Cũng chỉ có ở người quen trước mặt mới biết được văn tĩnh cái gì đều là biểu hiện giả dối. Này nha căn bản là cá nhân tới điên. Đặc biệt ở trên mạng mặt, đua xe so tài xế giả nhóm còn nhanh nhẹn. Scott cùng ngũ tử mặc một bên tiếp đón qua đi. Cuối cùng thấy được An Man phu nhân. Đồng thời ngũ tử mặc cũng thấy được một vị phi thường thân mật kéo An Man phu nhân cánh tay mỹ lệ. Thiếu nữ, nhìn cái kia đứng ở An Man phu nhân bên người đầy mặt tươi cười cô nương. Liền tính là cả ngày bị Scott Tuấn Mỹ bên ngoài độc hại ngũ tử mặc cũng không khỏi trước mắt sáng. Ngời, vị này thiếu nữ không giống này nàng người như vậy ăn mặc giả cổ Âu thức váy dài. Mà là một thân nhanh nhẹn phòng quân trang. Đem nàng giảo hảo dáng người biểu lộ không bỏ sót. Trường ống cao giúp ủng bao vây lấy thon dài cẳng chân. Một đầu thiển màu nâu đại cuộn sóng tóc dài nhiệt tình buôn phóng. Ở xứng với giảo hảo khuôn mặt. Làm người ánh mắt đầu tiên đều sẽ đối vị này thiếu nữ sinh ra hảo cảm ơn y ngũ tử mặc nhìn cái. Này cô nương cùng An Man phu nhân phía trước thân thiết kính. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người Scott. Não động lại bắt đầu thả bay. Cảm giác được ngũ tử mặc tầm mắt. Còn có đột nhiên di động lên tinh thần lực dao động. Scott cúi đầu. Màu bạc đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú vào trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt thiếu niên. Ngoặc kép, khụ khụ, mẫu thân các nàng lại đây, trong lòng có quỷ ngũ tử mặc. Đối thượng Scott tầm mắt, còn tưởng rằng hắn đã nhận ra chính mình não động. Trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ, ánh mắt có điểm phiêu. Nhìn đến An Man phu nhân các nàng hướng phía chính mình lại đây. Lập tức mở miệng nói. Scott đương nhiên không biết ngũ tử mặc lại ở thả bay não động. Chỉ là nhìn đến thiếu niên hiện tại một bộ tả mà nói hắn biểu tình. Trong mắt là tràn đầy nhu tình. Ngẩng đầu xoa nhẹ hạ ngũ tử mặc phát đỉnh. Theo hắn nói, ôm hắn hướng An Man phu nhân bên kia đi qua đi. Mẫu thân, hai người cùng An Man phu nhân hội hợp. Scott mở miệng hô, một bên ngũ tử mặc cũng ngoan ngoãn đi theo Scott hô một tiếng. Còn tưởng rằng các ngươi hai cái lại không biết vội chăng cái gì đi đâu. Như vậy vãn mới đến, An Man phu nhân giận mắt hiện tại mới lên sân khấu Scott cùng ngũ tử mặc hai. Người, chẳng qua trong mắt ý cười thấy thế nào cũng không phải trách cứ ý tứ. Lúc này kéo An Man phu nhân thiếu nữ kia cũng mở miệng kêu người. Scott biểu ca ngươi hảo. Vị này nhất định là biểu tẩu đi. Ta là Caroline Âu Lạp Pháp. Hôm nay thật cao hứng nhìn đến ngươi, thiếu nữ tự giới thiệu khi nhìn ngũ tử mặc tầm mắt lửa nóng. Đến, làm ngũ tử mặc cho rằng chính mình hóa thân thành một khối kim tảng. Nếu không đối diện muội tử như thế nào kích động như vậy? Đương nhiên ngũ tử mặc có thể cảm giác được đối phương trong mắt chân thành. Nhưng là biểu tẩu này xưng hô là cái quỷ gì đồ vật. Ách, ngươi hảo, không ngại ta kêu ngươi Caroline đi. Hắc hắc, ta đương nhiên không ngại a biểu tẩu. Cái kia biểu tẩu gì đó. Có thể hay không không kêu. Nổi da gà đều toát ra tới. À, vì cái gì a biểu tẩu. Caroline một bộ không rõ biểu tình nhìn ngũ tử mặc. Biểu ca thê tử không phải hẳn là kêu biểu tẩu sao? Nói biểu ca rốt cuộc có người muốn nàng cái này đương biểu muội tỏ vẻ phi thường kích động a. Kêu tên, cuối cùng vẫn là Scott trực tiếp lên tiếng. Chỉ thấy Caroline muội tử thật cẩn thận nhìn mắt Scott, mới gật đầu đáp, Nga, không thể kêu biểu tẩu. Không cao hứng, chờ bọn tiểu bối giao lưu xong. Anman phu nhân mới mở miệng nói, Hảo, Scott ngươi chiếu cố một chút Caroline. Tiểu mặc ta muốn dẫn hắn đi nhận thức một chút những người khác bình thường tới nói chuyện này. Tình là Scott làm, nhưng là nhìn đến Anman phu nhân như vậy hứng thú bừng bừng bộ dáng. Scott cũng không hảo nghịch mẫu thân hứng thú, đến nỗi bị Anman phu nhân giao cho Scott chiếu cố Caroline. Nếu ý niệm có thể cụ tượng hóa nói, nhất định sẽ nhìn đến cái này muội tử sau lưng lộ ra một bộ nhĩ khang tay biểu tình. Dì ngươi sao lại có thể đem ta đều ném cho biểu ca cái này hung tàn ra hỏa a? Không cần a gì, cầu cùng mang đi, nhưng mà ở Scott trước mặt, Caroline chỉ có thể duy trì thục nữ ưu nhã tư thái. Đáy lòng rơi lệ a, bất quá lần này nàng vận khí cũng không tệ lắm, bởi vì Scott chỉ là ở ngay từ đầu nhìn nàng một cái. Tầm mắt liền vẫn luôn đi theo ở mẫu thân bên người ngũ tử mặc trên người. Caroline nhìn đến biểu ca không có lưu ý nàng, cuối cùng yên lòng, sau đó an tĩnh như gà đứng ở Scott bên người. Kỳ thật nàng càng muốn có xa lắm không lưu rất xa. Nhưng là ở nàng hơi chút hoạt động một chút khi, biểu ca đáng sợ tầm mắt liền chuyển qua tới. Sợ tới mức muội tử chỉ có thể đương người gỗ. Ngũ tử mặc bị Anman phu nhân mang theo đi nhận thức Anman gia tộc thành viên. Nguyên bản những người đó liền đối ngũ tử mặc phi thường tò mò cùng với thân thiện. Ở hơn nữa Anman phu nhân hiện tại một bộ thân mật bộ dáng. Tiếp thu ngũ tử mặc thiếu niên này trở thành Anman gia tộc một viên bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến, còn phi thường hoan nghênh. Ngũ tử mặc ở trang bé ngoan thời điểm, cũng không quên trộm ngắm mặt khác một bên Scott. Nói thật, nếu bỏ qua một cái băng sơn diện than soái ca, một cái nhìn như rụt rè thực chất đã thủy mạn kim sơn muội tử. Một nam một nữ như vậy đứng. Nam tuấn nữ tiếu, thật sự giống một bộ họa giống nhau. Tinh tế thời đại như thế nào nhiều như vậy soái ca mỹ nữ đâu, ngũ tử mặc nói thầm Anman phu nhân. Không có nghe rõ, bất quá nhìn đến hắn tầm mắt, Anman phu nhân không khỏi lộ ra một bộ ái muội ánh mắt. Tiến đến ngũ tử mặc bên tai nhỏ giọng trêu chọc nói. Như thế nào, tiểu mặc ghen tị, ngoặc kép, bị trưởng bối như vậy trêu chọc. Ngũ tử mặc không cảm giác ngượng ngùng, nhưng mà lỗ tai vẫn là có điểm phiếm hồng. Ha ha ha. Tiểu mặc ngươi hiện tại dáng vẻ này, cấp Scott kia hài tử thấy được còn tưởng rằng mụ mụ ở khi dễ ngươi đâu, Anman phu nhân không biết. Chỉ nhìn đến ngũ tử mặc nhĩ tiêm ở phiếm hồng, liền cho rằng nàng bị chính mình truyền thuyết tâm tư. Ở ngượng ngùng đâu, không khỏi bật cười, yên tâm đi tiểu mặc, Scott trong lòng chỉ có ngươi một cái. Không cần lo lắng, đến nỗi Caroline kia tiểu cô nương. Ha ha, hiện tại hẳn là ở khóc không ra nước mắt đi, phía trước nói còn bình thường. Mặt sau câu kia làm ngũ tử mặc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Anman phu nhân. Anman phu nhân nhìn ra ngũ tử mặc trong mắt nghi hoặc. Nàng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp mở miệng nói. Ai, Caroline kia hài tử không biết sao lại thế này. Từ nhỏ liền rất sợ Scott. Chúng ta này đó trưởng bối nhìn. Rất sốt ruột. Cho nên ngươi liền như vậy không phúc hậu đem kia muội tử ném cho Scott sao. Đáng thương Caroline, Anman phu nhân, ngươi như vậy phúc hắc. Scott bọn họ biết sao. Ngũ tử mặc đi theo Anman phu nhân chuyển một vòng sau, mới trở lại Scott bên này. Hảo, mụ mụ đem tiểu mặc trả lại cho ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, thiếu xem trong chốc lát đều không được sao. Liền nhìn chằm chằm vào, Anman phu nhân giận mắt vẫn luôn banh biểu tình Scott. Được rồi, các ngươi này đó bọn tiểu bối chính mình chơi đi. Mụ mụ liền không ý kiến các ngươi mắt. Còn có Caroline, không cần đi theo, cùng các biểu ca hảo hảo chơi, Anman phu nhân nói xong. Còn vẫy vẫy tay. Làm trước mắt ba cái tiểu bối bản thân náo nhiệt đi. Nàng tắc hướng những cái đó các trưởng bối đi đến. Khó được đại gia tụ ở bên nhau. Đương nhiên hảo hảo náo nhiệt một phen. Anman phu nhân đi được tiêu sái. Chỉ đáng thương bị ném xuống Caroline. Chỉ thấy muội tử trên mặt cười đều mau duy trì không được. Bất quá hiện tại muội tử cảm giác trên người áp lực thiếu một ít. Bởi vì biểu ca nguyên bản kia lạnh băng hơi thở thay đổi. Caroline trộm ngắm mắt bên cạnh hai người. Nguyên bản mơ hồ cuối cùng biến thành trợn mắt há hốc mồm ni ngũ tử mặc một hồi tới. Scott tự nhiên là duỗi tay ôm hắn eo. Đem hắn khấu ở chính mình giơ tay có thể với tới địa phương. Đây là rất nhiều cùng dẫn đường hoàn toàn kết hợp lính gác bản năng thói quen. Ngũ tử mặc ngay từ đầu bị Scott động bất động liền ôm eo vấn đề cũng là kháng nghị quá. Bất quá đều ngoan cố bất quá Scott. Cuối cùng chỉ có thể làm lơ. Đến bây giờ đã thói quen. Kỳ thật giảng thật, bị Scott hơi thở vây quanh. Ngũ tử mặc cũng bản năng cảm giác được an tâm ni chờ Anman phu nhân rời đi khẩu. Scott ngẩng đầu bát hạ ngũ tử mặc cái chán cắt tóc. Mềm nhẹ hỏi, mệt mỏi, không có, ngũ tử mặc lắc đầu. Tuy rằng ở yến hội thính dạo qua một vòng, bất quá tất cả mọi người đều thực nhiệt tình. Hơn nữa mở miệng đều là An Man phu nhân. Hắn vừa mới đều là chỉ cần mỉm cười gật đầu liền hảo. Scott, ta như thế nào cảm giác các ngươi An Man gia tộc người không nhiều lắm a, ở tiến vào yến hội thính. Ngũ tử mặc liền có cái này cảm giác, yến hội đại sảnh mặt, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 100 người a. Bình thường tới giảng, truyền thừa nhiều năm như vậy một cái gia tộc, dân cư không có khả năng chỉ có ít như vậy. Cái này ta biết, hôm nay tới đều là một ít trên người không có quan trọng chức vị gia tộc thành viên. Không thể tới đại đa số đều là ở tiền tuyến. Trừ không ra thời gian, cấp ngũ tử mặc giải thích chính là Caroline. Này muội tử nhìn Scott cùng ngũ tử mặc hai người ở chung khi không khí. Thật là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai băng sơn biểu ca cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Hơn nữa vừa mới không khí. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm. Nhưng là như cũ có loại người ngoài căn bản tiến vào không được cảm giác. Chỉ là đang nghe đến ngũ tử mặc nghi vấn khi. Muội tử vẫn là nhịn không được ngắt lời. Cho nên đang xem đến Scott xem qua ánh mắt. Nghịch ngợm phun ra hạ đầu lưỡi. Làm ra một bộ ở miệng kéo khóa kéo động tác. Caroline làm quái. Làm ngũ tử mặc dở khóc dở cười. Nói đơn thuần xem Caroline bộ dáng thật đúng là nghĩ không ra này muội tử như vậy đậu. Hết chương.